Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, lại không biết Đào Mộ tất cả hành động, chỉ là lo lắng đối Thẩm Dục thái độ không tốt, sẽ đụng vào cốt truyện bắn ngược. Trọng sinh mấy ngày này, Đào Mộ kết hợp chính mình đời trước trải qua cùng trong óc thường thường phiêu ra bình luận sách. Nghiêm túc phân tích quá, phàm là Thẩm Dục thích, hoặc là thiệt tình thích Thẩm Dục người, vận khí cùng kết cục thông thường sẽ không quá kém. Phàm là không thích Thẩm Dục, đặc biệt là ác ý nhằm vào Thẩm Dục người, vận khí cùng kết cục tuyệt đối sẽ không hảo. Đến nỗi những cái đó đối Thẩm Dục thái độ thường thường trên cơ bản không gì giao lưu người, Thẩm Dục không quá chú ý, bình luận sách cũng không lộ ra quá. Tổng thượng, Đào Mộ tổng kết, Thẩm Dục vai chính quang hoàn cũng là có hạn chế phạm vi. Càng là tiếp cận Thẩm Dục người càng phải khắc chế chính mình đối Thẩm Dục phản cảm, nếu không liền sẽ không thể hiểu được vận đen quấn thân. Bởi vì thân thế quan hệ cùng đời trước trải qua, Đào Mộ chú định sẽ không thích Thẩm Dục. Ngại với cốt truyện cường đại quán lực, Đào Mộ cũng không thể giống đời trước như vậy căm thù hắn. Tư tiền tưởng hậu, Đào Mộ cảm thấy chính mình duy nhất có thể làm chính là khắc chế đối Thẩm Dục cảm xúc. Có thể kính nhi viễn chi là tốt nhất, liền tính không thể, cũng muốn bảo trì khoảng cách. Hạ diễn sau, Đào Mộ lại đợi Đại Mao Tiểu Béo trong chốc lát, ba người cùng nhau về nhà. Tận sức với đương ăn dưa đại về hai vị phát tiểu một hồi về đến nhà liền thẳng đến máy tính. Cùng trọng độ võng nghiện thiếu niên không sai biệt lắm, money ai u ta đi. Một ngày chướng 3000 fan hảo vui vẻ, Đại Mao Tiểu Béo nhìn chằm chằm ôi bua giao diện cười ngay. Ngô, thật không hổ là minh tinh, này lẫn nhau quan một chút, chỗ tốt chính là nhiều, nói. Còn không quên hỏi Đào Mộ, người không phải cũng cùng vương tử lẫn nhau đóng sao? Chướng nhiều ít phấn nhi, không biết Đào Mộ dầu dị ứng một câu, tâm nói một đám trở mặt so phiên thư còn nhanh đầu tường phấn. Ai hiếm lạ, ai, ngươi làm gì đi nha? Đại Mao Tiểu Béo vẻ mặt mộng bức nhìn cầm lấy tiền bao liền phải ra cửa Đào Mộ. Đi mua móng gà, Đào Mộ nói. Không phải nói tốt thứ bảy cho các ngươi gà nướng móng vuốt sao, hai mông dính ở trước máy tính. Trọng độ võng nghiện các thiếu niên lập tức đứng dậy. Ta cũng đi, kết quả Đào Mộ cũng không phải đi thị trường. Mà là đến dưới lầu Bình Tỷ tiệm cơm dò hỏi nhập hàng con đường. Có thể đính 10 cân móng gà sao? Ta ở bên này không quá thục, cũng không biết nhà ai hóa hảo, lão bản nương so cái thủ thế. Không thành vấn đề, ngày mai buổi sáng muốn sao? Tốt nhất là hôm nay buổi tối. Như vậy ngày mai giữa trưa là có thể nướng, lão bản nương không nói hai lời. Lập tức gọi điện thoại đặt hàng. Nửa giờ sau, mới mẻ móng gà giao hàng tận nhà. Lão bản Phùng Ca riêng thông báo Đào Mộ. Hôm nay 9 giờ liền đóng cửa, đến lúc đó ca đem phòng bếp nhường cho ngươi, ngươi liền buông ra làm đi, Đào Mộ. Ngoặc kép, Phùng Ca đặc biệt nhiệt tình, yêu cầu ca cho ngươi trợ thủ sao? Không cần, Đào Mộ nấu cơm thời điểm đặc biệt chán ghét có người hỗ trợ. Bởi vì sẽ quấy rầy hắn tiết tấu, so sánh với hỗ trợ càng giống vướng bận. Phùng Ca cười cười, cũng không biết Đào Mộ là thật sự không cần hỗ trợ. Vẫn là sợ người thâu sư. Bất quá Phùng Ca vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn ở 9 giờ đêm sau bếp giao cho Đào Mộ. Hắn cùng Bình Tỷ ở phía trước biên xem TV biên cắn hạt dưa biên đám người. Buổi tối 9 giờ, bên ngoài sống về đêm vừa mới bắt đầu. Chính là ở phía sau bếp một góc, lại an tĩnh phẳng phất vạn vật đều phải ngủ say. Nguyên bản ồn ào náo động ầm ĩ phòng bếp trầm tĩnh xuống dưới. Chỉ có Đào Mộ một người hệ tạp dê đứng ở vòi nước trước. Một lần rửa sạch móng gà. Đào Mộ dùng chính là trường nước chảy. Ào ào nước trong tưới ở móng gà thượng. Đem nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn cọ rửa sạch sẽ đồng thời. Nước lạnh cũng làm gà gia vị càng giòn. Rửa sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn sau. Đào Mộ đem móng gà bỏ vào đại nồi sắt chắc 2 phút. Lại dùng nước lạnh hướng. Như vậy có thể diệt trừ mùi tanh cùng dư thừa dầu mỡ mỡ. Ngay sau đó là điều món kho liêu. này một bước yêu cầu dùng tới tốt thịt ba chỉ rán ra mới mẻ mỡ lợn. Sau đó đem tính chất đặc biệt hương liệu cùng gia vị liêu bỏ vào đi bạo xào. Đào Mộ Học chính là Tống lão nhân độc nhất vô nhị bí phương. Là lão nhân ở Đào Mộ lúc còn rất nhỏ tay cầm tay dạy hắn. Lão nhân từng nói, một cái đầu bếp ở nấu ăn thời điểm nên làm đến lòng yên tĩnh tay ổn. Lòng yên tĩnh mới có thể cẩn thận ước lượng hỏa hậu. Tay ổn mới có thể không làm thất vọng nguyên liệu nấu ăn bản thân. Đáng tiếc Đào Mộ đời trước nấu ăn thời điểm trước nay tâm không tĩnh tay không xong. Bởi vì hắn đời trước làm đồ ăn, hoặc là vì lấy lòng người nhà họ Thẩm, hoặc là vì mượn sức hợp tác đồng bọn, làm người hiệu quả và lợi ích, nấu ăn cũng không có biện pháp đắn đo hỏa hậu. Rất nhiều người đều nói hắn nấu ăn khi tạp niệm quá nhiều. Làm được thức ăn không có thẩm dục thuần tịnh, tuy rằng Đào Mộ chính mình cũng không biết nấu ăn khi tưởng cái gì cùng đồ ăn khẩu vị có cái gì. Nhân quả thượng liên hệ, trong phòng bếp dần dần truyền đến một cổ mê người mùi hương. Có điểm giống thịt kho tàu, chỉ là hương vị càng tươi mát, mùi hương cũng càng nồng đậm. Mani ngồi ở sảnh ngoài, các thực khách nhịn không được hít hít cái mũi. Lão Phùng Kinh Diễm nói, Đào Mộ này tay nghề, hành a, đó là đương nhiên, đại mao tiểu béo có chung vinh dự. Nhà của chúng ta Mộ ca lợi hại đâu. Này cũng quá mẹ nó thơ Mani, mỗi ngày buổi tối đều ăn vạ tiệm cơm xem tivi thổi điều hòa huyên. Thuyên các thực khách cũ sờ sờ cái bụng, vừa mới ăn qua cơm chiều, như vậy trong chốc lát thế nhưng đói bụng, Phùng ca kiềm chế không được, ý bảo đại mao tiểu béo đi vào hỏi một chút, có thể hay không trước tới điểm nhi nếm thử, còn không có làm tốt đâu. Đại mao tiểu béo cũng thèm không được, lén lút bò đến phòng bếp cửa. Mộ ca, có thể trước cấp mấy khẩu nếm thử hàm đạm sao? Ta liệu còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Đào Mộ ngạnh băng băng từ chối. Ngươi giúp ta hỏi Phùng ca, trong phòng bếp có rượu hoa điêu sao? Có, không chờ đại mao tiểu béo mở miệng. Phùng ca cọ đứng dậy, vòi nước bên trên kia trên giá, một cái hắc cái bình trang, mặt trên dán một chương hồng giấy, ta thấy được. Đào Mộ lên tiếng. Đem rượu hoa điêu dọn xuống dưới, tới rồi hơn phân nửa đàn, chỉ nghe trong nồi tư lạp một thanh âm vang lên, nồng đậm hương khí mạo hiểm khói trắng xông vào mũi, mùi hương mờ mịt lẻn đến sảnh ngoài, các thực khách cũ nước miếng xôn xao chạy đầy đất, không được ta thật chịu không nổi, có người đột nhiên vụt ra ngoài cửa. Thượng cách vách xuyến cửa hàng điểm 30 đồng tiền thịt xuyến. Đào Mộ như cũ ở kiên nhẫn làm món kho gia vị. Nửa giờ sau, Đào Mộ đem chác quả bá quá móng gà ném vào nồi sắt. Tiểu Hòa nấu hamani này một hầm phải nửa cái giờ. Trực tiếp đem móng gà hầm cốt tô thịt lạn, da mềm gân nhu, sảnh ngoài các thực khách cũ đã bỏ mình một tảng lớn. Phùng ca hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Đào Mộ, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Tiểu Mộ ngươi tùy tiện phân phó. Ca cho ngươi trợ thủ, kế tiếp có chuyện gì? Đào Mộ thuận tay đem hầm tốt móng gà ném vào vừa mới ngao tốt bí chế nước kho ngâm. Ngoặc kép, kỳ thật cũng không có gì chuyện này. Liền phao ngon miệng nhi là được ngâm trong lúc không cần dùng cái gì đặc thù thủ pháp cấp móng. Gà mát xa sao, Phùng ca não động mở rộng ra. Từ cung đình tổ truyền bí phương vẫn luôn y đến dân gian tổ truyền bí kỹ. Đang chuẩn bị mở rộng tầm mắt, liền thấy Đào Mộ vẻ mặt hắc tuyến nói. Cũng không có, Phùng ca, ngoặc kép, đầy ngập nhiệt huyết bị một chậu nước lạnh tưới diệt. Phùng ca u oán oán mà nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Vậy ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi, Phùng ca nhìn Đào Mộ. Vốn định hỏi thăm một chút món kho cách làm, tư tiền tưởng hậu vẫn là không có mở miệng, chỉ là ở tiệm cơm đóng cửa sau. Túm Bình tỉ tiến sau bếp một đốn quan sát, muốn biết Đào Mộ rốt cuộc dùng nhiều ít gia vị cùng hương liệu. Kết quả cũng không thấy ra gì tới. Chương 13 hôm sau buổi sáng, Đào Mộ là bị Phùng ca phá cửa thanh đánh thức, ngâm một đêm monster kế tiếp nên làm cái gì? Phùng ca mở to gắn đầy hồng tơ máu đôi mắt, cực độ hưng phấn nhìn Đào Mộ. Kia tư thế, một đêm không ngủ à. kế tiếp cái gì đều không làm mà ni thật vất vả ngủ cái sớm giấc còn bị người đánh thức. Đào Mộ sụ mặt, đặt ở trong nồi lỗ đi, chờ giữa trưa ăn cơm khi, ta đi đem móng gà nướng, yêu cầu thì là, mè trắng cùng ớt cay mặt, trong tiệm có sao? Phùng Ca Mãnh gật đầu, gia vị đều toàn, chính là không có nướng lò, đợi chút ta thượng cách vách xuyến cửa hàng mượn một chút. Nhà bọn họ buổi tối 4 điểm mới mở cửa, cái này Đào Mộ liền không quan tâm mà đi tới gần giữa. Chưa, Đào Mộ cùng Đại Mao Tiểu Béo ngủ no rồi xuống lầu. Tiệm cơm nhỏ ồn ào nhốn nháo, cơ hồ sở hữu bàn ăn đều đầy. Đào Mộ thẳng vào sau bếp, xốc lên hầm móng gà đại nồi sắt, phát hiện bên trong lỗ gà chảo thế nhưng thiếu một nửa con nhiều. Đào Mộ quay đầu nhìn về phía Phùng Ca, Phùng Ca hơi xấu hổ gãi gãi khuôn mặt, hắc hắc ngây ngô cười, kia cái gì, quá thơm, không nhịn xuống, liền gặm mấy cây, nói, còn cấp Đào Mộ mấy người an lợi, kia lỗ cơm chan canh đặc biệt hương, các người cũng nếm thử, Đào Mộ, ngoặc kép, ở Phùng Ca dưới sự trợ giúp, Đào Mộ đem dư lại hơn một nửa móng gà dọn đến tiệm cơm cửa. Bình tỷ riêng cùng cách vách mượn que nướng bếp lò, liền đặt tại tiệm cơm bên ngoài. Phùng Ca lót tay áo thiêu than nhóm lửa, dùng đại quạt hương bồ đem thoán khởi khói bay phiến đi. Đào Mộ trở lại sau bếp chuẩn bị nướng BBQ làm liêu. Bình tỷ cùng Phùng Ca hỗ trợ đem dư lại móng gà xuyến đến xiên tre thượng. Dùng bí chế lỗ canh ngâm một suốt đêm gà chảo vốn dĩ liền tản ra nồng đậm mùi hương. Phóng tới hỏa thượng nướng nướng khi, nguyên bản mùi thịt nồng đậm lỗ gà chảo chịu ngọn lửa liếm láp. Nháy mắt bộc phát ra càng thêm mê người thịt nướng hương. Lại vải lên thì là, hạt mè, ớt cay mạt, tích tích nhiệt du theo xiên tre đi xuống chảy. Bếp lò than hỏa đột nhiên thoán khởi, khói trắng mang theo nồng đậm hương khí tràn ngập mở ra. Toàn bộ trên đường đều có thể ngửi được gà nướng chảo hương khí. Ngạnh muốn lôi kéo Phát Tiểu cùng nhau thăm ban Lạc Dương giật giật cái mũi. Tay lái vừa chuyển, theo mùi hương nhi tìm được tiệm cơm nhỏ cửa. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở que nướng bếp lò trước đảm đương đầu bếp Đào Mộ. U, không nghĩ tới ngươi còn có này tay nghề, Lạc Dương mở cửa xuống xe. Đánh giá Đào Mộ thành thạo động tác, nghe từ que nướng bếp lò thượng mờ mịt mà ra nồng đậm mùi thịt. Càng thêm hiếm lạ, tiến đến Đào Mộ trước mặt cợt nhả hỏi, bao nhiêu tiền một cây nhi, trước cấp tiểu gia ta thượng 100 đồng tiền đắt chính mình ăn. Không bán, Đào Mộ lời ít mà ý nhiều, một đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm nướng lò thượng móng gà. Thuận tay bắt một phen hương liệu, thời khắc ước lượng hỏa hậu tiểu dài một phen, Lạc Dương chưa từ bỏ ý định tiếp tục ma kỷ, vậy ngươi cho ta hai căn bái. Tất cả mọi người đều là bằng hữu, nói tiền xác thật thương cảm tình, ta nói ngươi ra mặt như thế nào liền như vậy hậu đâu. Đại Mao thật sự nhịn không được, mở miệng dỗi người, còn dám đề bằng hữu hai tự nhi, đã quên ngươi lấy phòng cháy súng bắn nước dỗi nhà của chúng ta Mộ Ca lúc cũng đừng nói. Chuyện này ta cũng thập phần hối hận, này bất chính nghĩ muốn chịu đòn nhận tội đâu. Các ngươi dù sao cũng phải cho ta cái biểu hiện cơ hội nha, Lạc Dương nói. Đôi mắt dừng ở nướng béo ngậy ánh vàng rực rỡ móng gà thượng. Điên cuồng ám chỉ, hai căn móng vuốt mẫn ân thù thế nào? Ta phi, Đại Mao quả thực khí cười, lớn lên giống nhau nghĩ đến đảo Mỹ. Còn hai căn gà chảo mẫn ân thù, người nhà có phải hay không đã quên chuyện này nguyên bản chính là ngươi thực xin lỗi nhà của chúng. Ta Mộ Ca, còn tưởng gạt chúng ta móng gà, thật đem chúng ta đưa ngốc tử lạp. Ngươi muốn ăn móng gà đúng không? Cũng đúng a, ngươi học hai tiếng cầu kêu. Chúng ta liền cho ngươi hai căn móng gà, lời này liền có điểm quá phận. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh trợ thủ Phùng Ca bình tỉ nhíu nhíu mày. Nhìn nhìn toàn thân hàng hiệu khí chất bất phàm, một nhìn liền phi phú thức quý Lạc Dương. Lại nhìn nhìn ngừng ở cửa kia chiếc giá trị ít nhất hơn 1.000 vạn siêu xe. Sắc mặt biến đổi, đang muốn mở miệng khuyên giải, liền thấy Lạc Dương vốt cằm, vẻ mặt tự hỏi hỏi, hai tiếng cầu kêu chính là hai căn móng gà, ý thứ này là ta kêu vài tiếng liền cấp mấy cây nhi bái. Kia đương nhiên, Đại Mao ôm cánh tay vẻ mặt châm biếm. Hắn đã sớm tưởng thế Đào Mộ đêm này mặt mũi bù trở về. Là Đào Mộ ngăn đón chống đỡ nói không cần thiết, nhưng hiện tại không phải hắn tìm cha, là Lạc Dương chính mình tìm tới môn. Hắn liền tính không chùm bao tải, ít nhất đến lăn lộn Lạc Dương cái mặt xám mày cho. Đại Mao suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Lạc Dương khẳng định nuốt không dưới khẩu khí này. Đến lúc đó là quần ẩu là một mình đấu, đó chính là mặt khác một chuyện. Lạc Dương không lý Đại Mao, đột nhiên nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện Đào Mộ. Người cũng là như vậy tưởng. Đào Mộ liếc Lạc Dương liếc mắt một cái, trên tay động tác không đình. Trên phố này nhiều như vậy ra tiệm cơm, chứ bỏ này phố hướng đông 5.000 mễ còn có một nhà 5 sao cấp khách sạn. Người đi đâu nhi ăn cơm đều được, đừng ở ta này nháo. Đào Mộ lường trước lấy Lạc Dương cùng hắn phát tiểu thân phận. Cũng không sẽ ăn loại này bên đường quán, khó mà làm được, ta nói muốn ăn móng gà, hôm nay nhất định phải ăn thượng. Lạc Dương nhìn Đào Mộ, lại híp mắt nhìn móng gà. Trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên, buông, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu lưng tròng, Đào Mộ tay run lên, đầy mặt kinh ngạc nhìn Lạc Dương. Hết chương.